Chương 101, bất chiến mà thắng. Bằng cốt đống nhiên ở mũ cụ rổ trước mặt, chấn kinh đến mục trường khẩu nốc, dường như bị người thi triển định thân thuật. Hán đại mâu vẫn như cũ rơi vào mũ cụ rổ trên đỉnh đầu, thế nhưng đã không có ngay từ đầu ý thế, lúc này nó giống như là đặt ở mũ cụ rổ trên đỉnh đầu một cây tiểu một côn. Bằng cốt cao y na hó ghẹn tạ rổ quá như thế bền chắc đầu, đã triệt để mở ở, qua đã lâu đều không có phản ứng. Mù cù rồ lanh đạm nói, bằng cốt, ngươi còn có hai chiêu có thể dùng. Bằng cốt giống như là bị mù cù rồ tỉnh lại, không khỏi tự lẩm bẩm, tốt bền chắc đầu, tại sao sẽ như vậy vì người nào thân thể có thể cùng ta đại mâu cứng đối cứng bởi vì ngươi cho ở tầng thứ nghiêm trọng hạn chế kiến thức của ngươi. Mù cù rồ lanh đạm nói, ta đứng lĩnh vực là ngươi cả đời đều không thể ngưỡng vọng, nhàn thoại ít nói. Đem phía sau của ngươi hai chiêu cũng đánh ra A bằng cột bắp thịt trên mặt ở co quắp, thần tình trở nên dữ tợn. Xem ánh mắt của hắn cũng biết, hắn khẳng định đã ý thức được mình và mù cụ rổ giữa chênh lệch thật lớn, thế nhưng hắn lấy 17 tuổi liền đủng có thực lực hôm nay, có thể thấy được cũng là một cái thiên 16 mới có. Thiên tài, sẽ không có không phải tự phụ kiêu ngạo, làm tự xưng là thiên tài hắn đụng tới thực lực hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép hắn mù cụ rổ lúc. Tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Hắn lừa mình dối người giận dữ hét, ngươi đừng lừa phỉnh ta, ta biết ngươi nhất định là dùng kỳ quái chiêu số ngăn cản ở của ta đại mâu. Đồng dạng kỹ lưỡng sẽ không xảy ra hiệu lần thứ hai bằng cột nhảy lên thật cao, cách mặt đất chí ít 34m, sau đó mượn hạ xuống lực lượng bổ về phía mù cù rồ. Mù cù rồ đột nhiên có loại sai lệch cảm giác. Ở trong mắt của người bình thường, một người tại chỗ nhảy lên 3-4 mét cao đã phi thường lợi hại, bằng cốt sở cầm đại mâu tình huống bên dưới còn có thể nhảy cao như vậy, quả thật có hắn trô hơn người. Nhưng là ở động một chút là lên trời xuống đất mù cụ rổ trong mắt, loại này tầng thứ nhất định chính là con kiến hôi ở khủng long trước mặt khoe khoang lực lượng. Mù cụ rổ vẫn không có tranh né hứng thú, mặc cho bằng cốt dưới sự công kích tới. Inuisa giải hận no y, đừng uổng phí sức lực. Mù cụ rồ nếu là có dễ dàng đối phó như vậy, nạ giả cũng sẽ không để cho ngươi thấy hắn liền chạy mau. Hắn không phải ngươi có thể đối phó đối thủ. Hơn nữa hắn là loài người thực sự, cho dù ở bạch tâm thượng nhân trong kết giới cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tình huống hiện tại đối với hắn tuyệt đối có lợi. Di Lặc Mị Rồ cụ chen miệng nói, Inuisa, không thể thân thủ giải quyết bằng cột thật để cho ngươi như vậy sinh khí sao ồn ào quá. Inuisa thẹn quá thành giận nói. Muốn không phải bạch tâm thượng nhân cái kia láo tạp mau dở cho quỷ, ta đã sớm đem bằng cột xé nát quanh trong điện quang hỏa thạch, bằng cột đại mâu lại một lần nữa chém ở mù cụ rồ trên người, kết quả cùng lần trước giống nhau, mù cụ rồ không bị thương chút nào. Mù cụ rồ lanh đạm nói, bằng cột, ngươi lúc này có thể nhìn ra ta dùng chiêu số gì lần này ta nhìn không thấy, nhưng là ta lần sau nhất định có thể chứng kiến bằng cột vẫn như cũ không phục. Hắn đầu tiên là lui lại. Sau đó để trong tay đại mâu cao tốc xoay tròn, mượn nữa lấy xoay tròn lực lượng chém về phía mù cụ rồ. Kết quả đương nhiên cùng lần trước giống nhau, mù cụ rồ thân thể tựa như sắt thép chú thành, căn bản không khả năng bởi vì như vậy công kích thụ thương. Liên tục để bằng cốt công kích 3 lần đều không hề chiến tích phía sau, mù cụ rồ bây giờ không có tâm tình với hắn tiếp tục chơi đùa. Mù cụ rồ một điểm ở bằng cốt trên trán, đưa hắn đạn bay ra ngoài nói, dừng ở đây a. Ta đã biết ngươi trước mắt lực lượng cực hạn. Thật sự nói, ngươi thậm chí so với Inuisa còn muốn yếu một điểm, trở về làm nhiều mấy khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ tăng cường thực lực, sẽ cùng ta so sánh cao thấp à, đến lúc ngươi nên có thể hảo hảo mà chơi với ta một chơi. Đúng vậy, bằng cốt sở mù cụ rồ trong mắt của cho tới bây giờ đều không phải một cái cần phải đối phó đối thủ, hắn chỉ xứng làm một cái để mù cụ rồ giải trí đối tượng mà thôi. Cho nên mù cụ rồ đánh bay hắn cái kia một cũng không có bao nhiêu lực lượng. Bằng cốt bị đánh bay phía sau, chỉ là té trên mặt đất, trên trán nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương mà thôi. Người này ngược lại là rất ngạch khí, cho dù chính diện thừa nhận mù cụ rồ công kích, cũng lập tức đứng lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, ngươi đến tột cùng làm sao tu hành. Ngươi vấn đề này hỏi đến không đúng. Di Lặc Mị Rồ cụ chậm ung dung đi tới nói. Hắn cũng đang dạy chúng ta sử dụng lực lượng của hắn, thế nhưng không biết vì sao, thực lực của chúng ta căn bản không cách nào cùng so với hắn, có lẽ đây chính là hay là cá nhân thiên phú. Hơn nữa hắn ở nguy hiểm lúc, còn có thể biến thành mái tóc màu vàng óng, bộc phát ra cường đại mấy chục lần lực lượng, đó cũng là chúng ta không học được. Dừng một chút, Di Lặc Mị Rồ Củ vừa quay đầu đối với Mù Cụ Rồ nói, Mù Cụ Rồ, người này đã bị ngươi đánh bại, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Mù Cụ Rồ không có trả lời ngay, thậm chí có chút kinh ngạc. Bởi vì Di Lặc Mị Rồ Củ không có thúc giục Mù Cụ Rồ giết chết bằng Cots, cũng không có để Mù Cụ Rồ đem hắn lưu cho Inusa, nói rõ hắn đã đủ rồi giải khai Mù Cụ Rồ. Hắn biết Mù Cụ Rồ không cần thiết sẽ giết chết bằng Cots. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, để hắn cút đi, ta muốn nhìn hắn đạt được đầy đủ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn phía sau, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Nếu như hắn đến lúc đó vẫn như cũ khiến ta thất vọng, lại giết chết hắn cũng không chậm. Inuisa khiêng thiết thoái nha nói, phải không nếu như ngươi hiện tại thả hắn đi, e rằng tiếp theo đánh bại hắn người liền không phải ngươi, mà là ta. Là ai thực sự có trọng yếu không chỉ cần có thể hắn ngu nhạc đến ta là được. Mù Cù Dồ căn bản lơ đệnh. Ở Mù Cù Dồ hời hợt nói lúc, bằng cốt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn từng bước hướng về cổ gì mà đi ra ngoài nói, các ngươi sẽ hối hận, hôm nay gặp sỉ nhục, ngày sau ta nhất định cả gốc lẫn lãi đòi lại. Các ngươi nhất định sẽ vì hôm nay cuồng vọng trả giá thật lớn trên đảo nhỏ sương mù dày đặc rất, bằng cốt càng lúc càng xa, thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở Mù Cụ Rồ đám người trước mắt. Di Lặc Mị Rồ Cụ đi hướng trên đảo nhỏ tự miếu 477 nói, ta muốn đi nhìn ở một LN cái kia bạch tâm thượng nhân, lộng tin tưởng hắn tại sao phải giúp nạ dạ. Hắn bố trí kết giới liền nửa xả yêu lực đều có thể tiêu trừ, mạnh mẽ như vậy tăng lữ. Cũng không có thể cùng nạ dạ thông đồng làm bậy mới đúng. Từ Di Lặc Mị Rồ Cụ giọng bên trong, Mù Cụ Rồ nghe ra được hắn đối với bạch tâm thượng nhân có vài phần kính ý nhưng là chờ hắn nhìn thấy chân chính bạch tâm thượng nhân, phỏng trường phải thất vọng. Hơn nữa ở hòn đảo nhỏ này bên trên, hắn cũng không khả năng thực sự nhìn thấy bạch tâm thượng nhân. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, không cần uổng phí sức lực, bạch tâm thượng nhân nhục thân Phật không ở nơi này. Tuy nói như thế, thế nhưng Mù Cụ Rồ vẫn như cũ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ, Ali bọn họ cùng đi vào trong chùa miếu, dù sao không cho bọn họ đã từng nhìn một cái, bọn họ khẳng định không tin. Đi vào tự miếu phía sau, Mù Cụ Rồ liếc mắt liền thấy trưng bày bạch tâm thượng nhân nhục thân Phật trên đài không có vật gì, chỉ có một thứ hòa thượng dùng pháp khí rơi xuống đất. Cái kia pháp khí tản ra phi thường thánh khiết lực lượng, hướng về đảo nhỏ bốn phương tám hướng khuyết tán. Lộ vẻ lại chính là trên đảo nhỏ kết giới lực lượng nguồn suối, cũng là vừa rồi ngăn chặn Inuisa phong chi thương đầu sỏ gây nên Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, miễn là phá hủy vật này, là có thể để cổ gì mà khôi phục bộ dáng lúc trước. Chính các ngươi suy nghĩ nếu không muốn làm như vậy a, vì sao bạch tâm thượng nhân phải giúp yêu quái mang Mù Cụ Rồ đám người lên đảo tiểu hài tử cúi đầu, cực kỳ thất.